ngươi còn không có cờ ơ mở tới thông thiên mật chìa tựa hồ, đây mới là trọng điểm. Vệ tiên tôn liền cười, đây không phải đang chờ ngươi sao? Chờ ta, ngươi lợi dụng ta một lần còn chưa đủ, còn muốn lợi dụng lần thứ hai. Xích thủy trừng lớn mắt, cũng thấy mở rộng tầm mắt, vệ tiên tôn ra mặt này, sợ là so tường thành đổ ngọc còn dày hơn. Vệ tiên tôn nhún nhún vai, nói, ai bảo ngươi được tần viêm chân truyền, không tìm ngươi, tìm ai?